Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 567, tặng hoa. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu chim chóc tiếng kêu là như vậy thanh thúy. Bốn phía cỏ xanh tựa hồ đang mỉm cười hướng về phía mình gật đầu. Bầu trời xanh thẳm giống như là trong lòng vậy mảnh hồ nước. Trong veo sáng, Emma nằm ở trên cỏ. Giống như là nằm ở cây bông vải trong đoàn vậy. Mềm nhũn, so với tốt nhất giường đệm còn thoải mái. Nàng biết hết thảy các thứ này đều là chân phàm làm được. Nàng không thèm để ý những thứ này. Bởi vì là nàng còn đắm chìm mới vừa rồi tốt đẹp thể nghiệm bên trong. Rất tuyệt vời. Đúng vậy, chỉ là dùng tuyệt vời cũng vẫn không thể hình dung mình như nước thủy triều vậy đem mình chìm ngập. Sau đó lại từng đợt xâm nhập khoái cảm của mình. Thượng đế à, cái này chẳng lẽ liền là chân chánh làm chuyện kia cảm giác? Quá tuyệt vời. Đúng vậy, nàng bây giờ chỉ có thể tuyệt vời cái từ này. Nàng bỗng nhiên phát giác tiếng Anh ngữ pháp là biết bao khô khan. Lại có thể không có thể tìm được một cái tốt từ ngữ để hình dung như vậy cảm giác. Có lẽ còn có thiên đường có thể miễn cưỡng đi. Nhưng mà ai biết thiên đường là dạng gì? Thượng đế mới biết, có lẽ chân biết chưa? Emma đang miên man suy nghĩ. Cái này là phụ nữ điển hình giường sau chuyện này tinh thần tán loạn được là. Bởi vì là ghen tị khoái cảm, để cho bọn hắn không cách nào đem đầu óc suy nghĩ dừng lại. Cho nên cũng chỉ có thể đảm nhiệm mình suy nghĩ phát tán ra. Chân phàm không nói gì. Nói thật ra, Emma đúng là một vưu vật. Không riêng gì kêu thanh âm động lòng người. Hơn nữa, vậy eo, mềm như vậy phải giống như là muốn yêu kiều cây liễu chi vậy. Theo tay mình không ngừng đung đưa. Chỉ muốn gảy thời điểm, nhưng lại có thể lộ ra tốt vô cùng tính dẻo. Hoàn thành một ít cơ hồ không thể nào hoàn thành động tác cùng tư thế. Chân, ngươi là trời khiến cho vẫn là thượng đế. Tại sao ngươi luôn là để cho người cảm thấy vui mừng? Bỗng nhiên Emma lật cả người, trước thân thể liền nằm ở chân phàm trên người, mặc cho mình mềm mại cùng chân phàm ngực thân mật tiếp xúc, ép thành hai luồng từ hai dịch cạnh bài trừ ra mượt mà thịt vú. Ừ, ngươi cảm thấy ta là cái gì? Thượng đế đi, không, thiên sứ, sau này là thiên sứ đi, ngươi mang cho ta cảm thụ rất tuyệt vời, giống như là đến thiên đường cảm giác, thật, vào giờ khắc này. Ta thậm chí đều ở đây đố kỵ Kristen. Nàng là như vậy may mắn. Như vậy để cho người hâm mộ. Trước kia ta không có như vậy cảm giác. Nhưng là cùng ngươi ở chung với nhau những ngày qua. Còn có ngày hôm nay. Ta muốn rất khó có phụ nữ không đúng nàng hâm mộ. Ghen tị. Ngươi là phụ nữ mơ tưởng muốn tìm cái loại đó người đàn ông. Những lời này đều là Emma lời trong lòng. Nàng cảm thấy nói ra càng đối với chân phàm một loại tình yêu biểu đạt. Vốn là nàng đối với chân phàm cũng rất động lòng. Bây giờ loại này động tâm lên cao đến sau đó. Nàng đối với chân phàm liền quyết định không giữ lại nữa cái gì. Vì người đàn ông này, chi tiền xảy ra cái gì đều đáng giá. Chẳng qua là đáng tiếc. Hắn có Kristen, đây là một hỏng bét hiện trạng. Tại sao mình không có biết người này ở Kristen trước thì sao? Có lẽ mình liền có biện pháp bắt được hắn. Emma lại đang miên man suy nghĩ. Này, Emma, chúng ta phải đi. Bỗng nhiên Emma liền nghe được một cái rất thanh âm ôn nhu. Phục hồi tinh thần lại vừa thấy. Là chân phàm, hắn thì đã mặc chỉnh tề. Đang mặt đầy mỉm cười đứng bên cạnh. Trên cao nhìn xuống thưởng thức mình không có bất kỳ che giấu thân thể. Không khỏi trợn mắt nhìn hắn một cái. Đem tán lạc ở trên cỏ quần áo tìm ra. Cũng mặc xong, mới vừa rồi dã chiến. Để cho hai người quan hệ rõ ràng lại bất đồng. Emma lại là có chút ngán ở chân phàm bên người. Thỉnh thoảng dùng hai tay ôm lấy chân phàm cánh tay. Để cho hắn hết trước mình xuyên qua đường núi. Mình cũng tiết kiệm không thiếu khí lực. Chẳng qua là nàng có loại cảm giác, chính là mình đi qua sau lần này, thân thể không ngừng không có mệt mỏi cảm giác, hơn nữa còn có loại đặc biệt dư thừa trải qua, thậm chí là lỗ tai cùng ánh mắt cũng so với trước kia bén nhạy nhiều. Dĩ nhiên còn chưa đến nỗi nghe được con kiến ngáp đến nước, Nhưng là nàng cảm giác mình thấy xa hơn. Cho dù là cách một ít sương mù, nàng cũng có thể thấy rõ ràng sương mù phía sau rừng cây cùng chim. Chân, ta cảm giác mình giống như bất động. Emma đem mình thân thể dựa ở chân phàm trên bả vai. Thổ khí như lan hướng về phía chân phàm bên tai phun hơi nóng nói chuyện. Ta biết, không nghĩ tới chân phàm dứt khoát liền nói ra. Tại sao? Emma quay đầu nhìn chân phàm. Ta ánh mắt thấy xa hơn. Ta trước kia có cận thị, cần đeo mắt kiếng. Bây giờ ta cảm thấy cái gì đều như vậy rõ ràng. Như vậy để cho người sáng. Chân, thật là chuyện gì xảy ra? Bởi vì là chúng ta mới vừa rồi làm chuyện kia liền à? Chân phàm cười to, cho nên ngươi có loại cảm giác này vậy đúng rồi. Nếu là không có, vậy mới cảm thấy kỳ quái đâu. Ta ở nghiêm chỉnh mà nói. Chân, không phải làm trò đùa. Được không? Emma có chút tức giận mắng bấm một cái chân phàm cánh tay. Bây giờ quan hệ tiến thêm một bước. Điểm nhỏ này động tác liền bị nữ thiên tính của con người đào đi ra. Vừa tỏ ra thân mật, lại biểu đạt mình không đồng ý gặp, biểu hiện mình trọng yếu. Nhưng là, Emma, ta quả thật không có làm trò đùa. Thật, đây là chúng ta đạo gia trong phòng thuật. Chính là thông qua chuyện giữa nam nữ, để cho người khí tức trong người không ngừng trao đổi tuần hoàn. Đã đạt tới âm dương giao hội, điều hòa đến nước, làm như vậy chỗ tốt đó là có thể để cho người giữ trạng thái cao nhất. Nhất thân thể tốt tình huống. Bây giờ ngươi đã cảm nhận được. Ngươi xem xa hơn. Hơn nữa cũng nghe được rõ ràng hơn. Đều là bởi vì làm cho này cái. Có thật không? Emma bỗng nhiên liền cao hứng nhảy cỡn lên. Chân, thật là quá tốt. Không nghĩ tới còn có như vậy tác dụng. Đạo thuật thật là quá thần kỳ. Nhưng là, một lần hiệu quả không sẽ kéo dài rất lâu. Không qua mấy ngày, ngươi thì sẽ cảm giác được như vậy tốt trạng thái sẽ từ từ biến mất. Cho nên, chấm ngoặc kép, chân phàm hướng về phía nàng nhô lên bả vai. Đó chính là ý ngươi hiểu. Một điểm này vấn đề cũng không có. Chúng ta có thể ngày ngày làm. Emma cười hì hì nhìn chân phàm. Ngươi không biết không muốn chứ. Ta là nói trở về nước Mỹ trước. Chân phàm không nói. Nhìn xem Emma, nàng vui vẻ ra mặt hình dáng. Giống như là chiếm tiện nghi lớn vậy cao hứng. Bất quá rốt cuộc ai chiếm ai tiện nghi thật đúng là không thể nói. Đây bất quá là đôi bên cùng có lợi sự việc mà thôi. Trải qua sau lần này, Emma rõ ràng thích nói thích cười. Nàng đối với chân phàm cử chỉ thân mật có bao nhiêu bội số lên cao. Đi đi, liền nhảy cỡn lên, nằm ở chân phàm đầu vai cầu hôn. Hôn thiên bất tỉnh địa đen. Vừa nói, liền ánh mắt như tàm ti vậy thùy mị bao lấy chân phàm. Bất quá theo chân phàm cách nhà mình càng ngày càng gần thời điểm. Theo chân phàm nụ cười trên mặt từ từ đọng lại lúc xuống. Nàng cũng bỏ đi mình các loại nhỏ tính tình. Yên lặng phụng bồi chân phàm đi. Trước mắt cũng không có thành phiến nhà. Chỉ có một tòa lẻ loi tàn phá phòng nhỏ. Là một gian nhà gỗ. Cứ như vậy lẳng lặng nằm ở một cái trong thung lũng. Bốn phía tương đối bằng phẳng. Là nhân công bình chỉnh tới một mảnh đất. Nhà gỗ bốn phía có một chùm tre chiếu cây cối. Chân phàm biết đây là sư phụ bố trí phong thủy vị trí. Có che giấu hiệu quả. Đây cũng là nhà gỗ nhỏ vẫn không có bị người phát hiện nguyên nhân. Hơn nữa đắc ý gìn giữ xuống. Bề ngoài xem đã tàn tạ không chịu nổi. Cho dù là người không phát hiện được. Nhưng là thời gian dài không người ở. Cũng không nhịn được mưa gió thời gian xâm nhập. Đã không chịu nổi người ở. Trước nhà một con đường mòn. Bảy quải tám cong nối thẳng đến dưới chân núi. Cái này, đây chính là nhà sư phụ ngươi. Emma cơ hồ là không dám tin tưởng nhìn chân phàm. Đúng vậy, ta cùng sư phụ ở chỗ này ở rất nhiều năm. Chân phàm đi từ từ vào trong nhà. Sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy ra vậy phiến đã loang lổ liền cửa. Cửa là khép hờ, phát ra kẻo kẹt một tiếng có chút lảo đảo muốn ngã thanh âm mà. Bên trong phòng hiện đầy bụi bặm cùng mạng nhện. Một bàn kia một ghế cũng tỏ ra như vậy quen thuộc mà xa lạ. Vậy lảo đảo muốn ngã giường. Còn có loang lổ chấn xong. cũng để cho chân phàm cảm thấy dĩ vãng thời gian cách mình là xa xôi bực nào. Chân em ma nhẹ nhàng khoác ở chân phàm cánh tay. Đối với chân phàm cái loại đó ảm đạm thân thương, nàng có sâu đậm hiểu. Như vậy bị năm tháng vô tình tước đoạt cựu vật từng món hiện ra ở trước mặt cái loại đó. Bừng tỉnh nhược thất cảm giác, quả thật làm cho người vô cùng không tốt qua. Thật xin lỗi, thật không nên để cho ngươi tới. Phụng bồi ta ở chỗ này khổ sở. Chân phàm hướng về phía em ma vừa nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, bày tỏ mình không có quan hệ gì. Em ma yên tâm buông tay ra. Liền thấy chân phàm đem trong phòng dưới giường mặt đẩy ra ngoài một cái cũ cái dương. Cái này cũ trên cái dương mặt hiện đầy bụi bặm, nhẹ nhàng thổi rơi bụi bặm. Chân phàm nhẹ nhàng vặn một cái, đem mở dương ra, sau đó từ bên trong lấy ra mấy cuốn sách, đều là sư phụ lưu lại đạo tàng kinh điển, dùng vải gói kỹ. Chân phàm đem cuốn sách đặt lên bàn, sau đó sẽ lần nhìn xem. Liền chuyển đến nhà phía sau khối kia đất trống. Nơi đó có một tòa không có cây bia phần mộ. Phần mộ ở trên tầng một nhung nhung cỏ xanh, vừa không có cao ra, cũng không có trưởng bất kỳ những thứ khác cỏ loại ở phía trên. Chính là như vậy xanh xanh thanh thanh một đống mộ phần đất. Trong này chính là sư phụ ta. Chân phàm bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh em ma nói, sư phụ ngươi thật là một người vĩ đại. Em ma gật đầu một cái, hướng về phía chân phàm nói, bởi vì là hắn có ngươi như vậy một vị đệ tử vĩ đại. Ta vĩ đại sao? Chân phàm bỗng nhiên liền cười, ta thật không vĩ đại, đạo gia người đều không theo đuổi những thứ này. Vừa nói từ trên người lại có thể móc ra một điếu thuốc lá, sau đó đốt, đặt ở mộ phần của sư phụ. Sư phụ ông cụ thích hút thuốc. Mỗi lần chúng ta ở trong núi bắt được thịt rừng sau đó, cũng sẽ ở trong thành đổi đồ. Thuốc lá là nhất định phải đổi một túi. Chân phàm nói tới chỗ này, không kiềm được khẽ mỉm cười, giống như nhớ lại đi qua rất nhiều chuyện thú vị vậy. Em ma nhìn chân phàm vẻ mặt, lặng lẽ đi ra ngoài. Chân phàm cũng rút ra một điếu thuốc, liền ngồi ở mộ phần, hướng về phía hút, hàng loạt khói mù lượn lờ. Để cho chân phàm sắc mặt ở trong khói mù nhìn không quá chân thiết. Hắn trong lòng đang không ngừng vừa nói một câu nói. Sư phụ, ta trở về, ta tìm đạo bí ẩn. Ngài yên tâm, nhất định sẽ đem đạo môn ở cõi đời này truyền thừa tiếp. Nói xong những thứ này, chân phàm cảm thấy trong lòng ung dung nhiều. Hắn đứng dậy, nhưng không nhìn thấy em ma. Hơi nhíu mày, dùng thần thức khắp mọi nơi dò xét một chút. Thì biết em ma thật ra thì cách nơi này cũng không quá xa. Liền yên lòng. Quả nhiên một lát sau, em ma không biết từ nơi nào toát ra, tóc trên đầu có chút rối tung, trên mặt cùng trên người còn có một chút đất bùn. Nhưng là nàng cầm trên tay một cái màu trắng hoa tươi. Cái này mùa đông dài, không biết từ nơi nào lấy được. Bốn phía này lại còn có mở tốt như vậy lời nói. Em ma cười, sau đó đi tới, đem hoa tươi đặt ở mộ phần của sư phụ, sau đó ở trước ngực làm dấu thánh giá, trong miệng lẩm bẩm nói gì, rất hiển nhiên là ở chúc chân phàm sư phụ ở trên trời đường qua vui vẻ đi. Cô gái này lòng thật tốt, chân phàm không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nàng lại vì một cái hoa dại mà không cố mình hình tượng. Còn nữa, nàng dĩ nhiên không biết. Nơi này bởi vì là bị phong thủy trận pháp ảnh hưởng, vẫn là hoa dại khắp nơi. Bốn mùa như xuân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-cây-song-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.